Siêu cấp gia đình, chương 709, sức hấp dẫn mê người. Góc truyện audio.com, có cả con đường thảo dược có ưu đãi về giá cả. Huệ dân đường có thế vạn quân lôi đình, bình định hết thảy mọi nghiêu quỷ xa thần. Dược đường của Lý gia đứng trước dược huệ dân đường khổng lồ mạnh bạo. Bị đánh thành năm bè bảy màng, bay đi theo gió, 10 ngày sau, tuy đã cuối thu, thời tiết lại khó ấm áp được. Nhưng, ai cũng biết đây chỉ là biểu tượng phản chiếu hồi quang. Cái lạnh thật sự, tiểu nhị trưởng quầy trong cửa hàng gần như đi sạch, thảo dược trồng chất trong cửa hàng cũng không bán được đi. Sẽ quét qua Giang Nam, Lý gia tốn một khoản tiền vàng lớn, làm kinh doanh, gần như đã biến ngân hàng tư nhân trở nên trống rỗng. Chỉ còn sót lại một căn phòng trống đứng sừng sững có thể giăng lưới bắt chim đứng một mình ở đó. Dưới sự ủng hộ một lượng tiền lớn của ngân hàng tư nhân, Lý gia mới tấn công được, mà thanh danh dược đường của Lý gia đã lan xa, dấu hiệu của sự kết thúc một thế hệ lịch sử huy hoàng. Nhưng, Lý lão gia không sầu khổ nhiều như vậy, cảm thấy bỏ đi dược đường, cuối cùng khó có thể ngăn cản được thế tiến công vững chắc của Huệ dân đường. Có 8 vị thần y tọa trận. Có trưởng quầy đầy thực lực Vương Khải Niên cầm lái, có tiếng cười thản nhiên của các y tá mỹ nữ, có cả con đường thảo dược có ưu đãi về giá cả. Huệ dân đường có thế vạn quân lôi đình, bình định hết thảy mọi nghiêu quỷ xa thần, dược đường của Lý gia đứng trước dược huệ dân đường khổng lồ mạnh bạo. Bị đánh thành năm bè bảy màng, bay đi theo gió, chuyển sang vải vóc là một sự lựa chọn sáng suốt. Theo như Lý lão gia thấy, ngân hàng tư nhân mới là căn cơ của mình. Chỉ cần ngân hàng tư nhân không đổ, tiểu nhị trưởng quầy trong cửa hàng gần như đi sạch, thảo dược trồng chất trong cửa hàng cũng không bán được đi. Chỉ còn sót lại một căn phòng trống đứng sừng sững có thể giăng lưới bắt chim đứng một mình ở đó. Dấu hiệu của sự kết thúc một thế hệ lịch sử huy hoàng. Nhưng, Lý lão gia không sầu khổ nhiều như vậy. Cảm thấy bỏ đi dược đường, mình muốn làm kinh doanh gì, thì làm cái đó, ai dám địch lại. Ngày hôm nay, Trần Tiểu Cửu lại lần nữa tới Cẩm Tú Đình, đám người Chu Mị Nhi, chuyển sang vải vóc là một sự lựa chọn sáng suốt. Theo như Lý lão gia thấy, ngân hàng tư nhân mới là căn cơ của mình, chỉ cần ngân hàng tư nhân không đổ, Tuệ Nương đang tập trung tiếp thu ý kiến dân chúng. Lấy thân thử nghiệm, mình muốn làm kinh doanh gì, thì làm cái đó, ai dám địch lại. Ngày hôm nay, Trần Tiểu Cửu lại lần nữa tới Cẩm Tú Đình, đám người Chu Mị Nhi, Tuệ Nương đang tập trung tiếp thu ý kiến dân chúng. Lấy thân thử nghiệm, cuối cùng cũng nghiên cứu ra mấy kiểu quần chữ T và áo ngực vừa quyến rũ mà phù hợp. Trần Tiểu Cửu thấy các kiểu dáng bày ra trên bàn. Cuối cùng cũng nghiên cứu ra mấy kiểu quần chữ T và áo ngực vừa quyến rũ mà phù hợp. Trần Tiểu Cửu thấy các kiểu dáng bày ra trên bàn, không khỏi muốn chảy nước mũi. Hắn dõng dạc, ngượng ngùng nói, Mị Nhi, như vậy không nhìn ra hiệu quả. Bằng không, Chu Mị Nhi tò mò nói, không khỏi muốn chảy nước mũi. Hắn dõng dạc, ngượng ngùng nói, Mị Nhi, như vậy không nhìn ra hiệu quả. Bằng không, Chu Mị Nhi tò mò nói. Bằng không làm sao, Trần Tiểu Cửu cười xấu xa, ghé vào tai Chu Mị Nhi nói. Mị Nhi mặc lên cho Cửu ca xem. Bằng không làm sao, Trần Tiểu Cửu cười xấu xa, ghé vào tai Chu Mị Nhi nói. Mị Nhi mặc lên cho Cửu ca xem. Cửu ca liền biết là có phải thật sự đẹp không? Ôi chao, người xấu chết, Chu Mị Nhi giận dữ phát Trần Tiểu Cửu vài cái. Sự mê hoặc kiều diễm đó, Cửu ca liền biết là có phải thật sự đẹp không? Ôi chao, người xấu chết, Chu Mị Nhi giận dữ phát Trần Tiểu Cửu vài cái. Sự mê hoặc kiều diễm đó, thật là lấy đi hồn phách của hắn. Hành động này đã khiến những cô nàng ở đó đều đoán ra Trần Tiểu Cửu nói những lời xấu hổ gì với Chu Mị Nhi. Thật là lấy đi hồn phách của hắn. Hành động này đã khiến những cô nàng ở đó đều đoán ra Trần Tiểu Cửu nói những lời xấu hổ gì với Chu Mị Nhi. Tuệ Nương, Song Nhi, Đan Nhi, Kỳ Tiểu Đường đều sợ Trần Tiểu Cửu đưa ra những yêu cầu xấu hổ với mình. Líu xíu, làm mặt quỷ với Trần Tiểu Cửu. Tuệ Nương, Song Nhi, Đan Nhi, Kỳ Tiểu Đường đều sợ Trần Tiểu Cửu đưa ra những yêu cầu xấu hổ với mình. Líu díu, làm mặt quỷ với Trần Tiểu Cửu, tay kéo tay, chạy xa, chỉ có Y Đằng Tuyết Tử im lặng ngồi bên cạnh bàn. Hai mắt vẫn gợn lên như nước, dịu dàng nhìn hắn, tay kéo tay, chạy xa, chỉ có Y Đằng Tuyết Tử im lặng ngồi bên cạnh bàn. Hai mắt vẫn gợn lên như nước, dịu dàng nhìn hắn, trong lòng Trần Tiểu Cửu kinh hoàng chút, hắn gần như có thể cảm nhận được trong mắt Y Đằng Tuyết Tử muốn nói gì với hắn. Cũng đi tới cạnh bàn, từ trong quần chữ T và áo ngực rút ra một kiểu dáng màu hồng nhạt. Nhẹ nhàng đặt trước mặt Y Đằng Tuyết Tử, Tiểu Cửu, ngươi muốn làm gì? Trong lòng Trần Tiểu Cửu kinh hoàng chút. Hắn gần như có thể cảm nhận được trong mắt Y Đằng Tuyết Tử muốn nói gì với hắn. Cũng đi tới cạnh bàn, ánh mắt Y Đằng Tuyết Tử dừng lại trên chiếc quần chữ T, hai vai mềm mại thoáng run rẩy. Trần Tiểu Cửu cầm chiếc quần chữ T, nhét vào tay Y Đằng Tuyết Tử, khích lệ cười, Tuyết Tử tiểu thư là hiểu ta nhất, cũng biết ta muốn làm gì nhất. Y Đằng Tuyết Tử cầm lấy chiếc quần chữ T, cảm nhận được sự mềm mại. Cúi đầu suy nghĩ, nỉ non nói, được, ta đồng ý, nhưng, từ trong quần chữ T và áo ngực rút ra một kiểu dáng màu hồng nhạt. Nhẹ nhàng đặt trước mặt Y Đằng Tuyết Tử, Tiểu Cửu, ngươi muốn làm gì, ngươi không được nói với những cô gái kia, cũng chỉ có ngươi, người khác ta sẽ không thể làm những việc xấu hổ này giúp y được. Tuyết Tử tiểu thư. Ánh mắt Y Đằng Tuyết Tử dừng lại trên chiếc quần chữ T, hai vai mềm mại thoáng run rẩy. Trần Tiểu Cửu cầm chiếc quần chữ T, nhét vào tay Y Đằng Tuyết Tử, khích lệ cười, Tuyết Tử tiểu thư là hiểu ta nhất, cũng biết ta muốn làm gì nhất, nàng đồng ý rồi, ha ha, thật là tốt. Trần Tiểu Cửu kéo tay Y Đằng Tuyết Tử, kéo nàng vào trong phòng. Trần Tiểu Cửu đứng ngoài chờ, tay hắn rất linh hoạt. Có thể nghe thấy tiếng Tuyết Tử cởi quần áo, Y Đằng Tuyết Tử cầm lấy chiếc quần chữ T, cảm nhận được sự mềm mại. Cúi đầu suy nghĩ, nỉ non nói, được, ta đồng ý, nhưng, khi hắn đột nhiên nghe thấy những tiếng sột soạt nhẹ nhàng phát ra từ trong phòng đột nhiên dừng lại. Ngươi không được nói với những cô gái kia, cũng chỉ có ngươi, người khác ta sẽ không thể làm những việc xấu hổ này giúp y được. Tuyết Tử tiểu thư. Liền biết sự quyến rũ của Tuyết Tử tiểu thư khi mặc chiếc quần chữ T này lên. Ngượng ngùng xuất hiện trước mặt mình, từng giây từng phút trôi đi, nàng đồng ý rồi, ha ha, thật là tốt. Trần Tiểu Cửu kéo tay Y Đằng Tuyết Tử, kéo nàng vào trong phòng. Trần Tiểu Cửu đứng ngoài chờ, trái tim Trần Tiểu Cửu đập loạn lên, Tuyết Tử tiểu thư trước sau vẫn chưa ra. Tuyết Tử tiểu thư, tay hắn rất linh hoạt. Có thể nghe thấy tiếng Tuyết Tử cởi quần áo, Trần Tiểu Cửu cuối cùng cũng không đủ kiên nhẫn mà gọi lên. Cửa trong phòng nhẹ nhàng mở ra, khi hắn đột nhiên nghe thấy những tiếng sột soạt nhẹ nhàng phát ra từ trong phòng đột nhiên dừng lại. Tiếp đó Trần Tiểu Cửu nhìn thấy một cơ thể mềm mại đẫy đà trắng nõn tới mê người. Tuyết Tử ngượng ngùng, yên lặng đứng ở cửa, chỉ lưu lại cho mình Trần Tiểu Cửu một bóng dáng mê hoặc tới tột cùng. Thật có chút không chịu nổi nữa rồi. Mặc quần chữ T này lên người có sức quyến rũ tới cực đỉnh. Dưới sự phối hợp ăn ý giữa kích thước lưng áo và cái mông đẫy đà. Liền biết sự quyến rũ của Tuyết Tử tiểu thư khi mặc chiếc quần chữ T này lên. Ngượng ngùng xuất hiện trước mặt mình. Từng giây từng phút trôi đi. Trái tim Trần Tiểu Cửu đập loạn lên. Tuyết Tử tiểu thư trước sau vẫn chưa ra. Tuyết Tử tiểu thư. Chiếc quần chữ T mê hoặc tới cực hạn liền bao vây bởi sự ngượng ngùng. Chỗ xấu hổ nhất cũng đều được che đi. Trần Tiểu Cửu cuối cùng cũng không đủ kiên nhẫn mà gọi lên. Cửa trong phòng nhẹ nhàng mở ra. Phi sợi tơ phía sau quần chữ T đè nén rất nhanh. Nhưng cũng thu hút sự sôi trào trong lòng Trần Tiểu Cửu. Đôi mắt Trần Tiểu Cửu đăm đăm. Tiếp đó Trần Tiểu Cửu nhìn thấy một cơ thể mềm mại đẫy đà trắng nõn tới mê người. Tuyết Tử ngượng ngùng, yên lặng đứng ở cửa, gian nan nuốt nước bọt lại nói. Tuyết Tử tiểu thư, nàng quay người đi, hai bờ vai của Tuyết Tử khẽ run lên dịu dàng nói. Phải quay người sao? Chỉ lưu lại cho mình Trần Tiểu Cửu một bóng dáng mê hoặc tới tột cùng. Thật có chút không chịu nổi nữa rồi. Mặc quần chữ T này lên người có sức quyến rũ tới cực đỉnh. Dưới sự phối hợp ăn ý giữa kích thước lưng áo và cái mông đẫy đà. Chiếc quần chữ T mê hoặc tới cực hạn liền bao vây bởi sự ngượng ngùng. Chỗ xấu hổ nhất cũng đều được che đi. Nghe thấy tiếng nuốt nước miếng ừng ực của Trần Tiểu Cửu. Tuyết Tử hơi do dự, cắn môi, tao nhã xoay người lại, kín đáo, do dự quay người, bao hàm sự oán hận và ngượng ngùng vô tận, khi hắn nhìn thấy thân thể mềm mại đầy đặn của Tuyết Tử. Trong đầu oanh lên, trở nên mê muội, vì sợi tơ phía sau quần chữ T đè nén rất nhanh. Nhưng cũng thu hút sự sôi trào trong lòng Trần Tiểu Cửu. Đôi mắt Trần Tiểu Cửu đăm đăm. Hắn thật không ngờ cơ thể mềm mại của Tuyết Tử tiểu thư lại có một ma lực mê người như vậy. Khiến người ta luyến tiếc ánh mắt không rời. Kiểu áo bó sát vào hai đầu V, đỏ sẫm khiến trước ngực và ở giữa ngực Tuyết Tử lộ ra một khe rất rõ ràng. Trở nên càng thêm thăm thẳm, gian nan nuốt nước bọt lại nói. Tuyết Tử tiểu thư, nàng quay người đi, hai bờ vai của Tuyết Tử khẽ run lên dịu dàng nói. Phải quay người sao, còn cặp vú đầy đặn kia dưới lớp tơ thấp thoáng, vừa kín đáo vừa gợi tình, nghe thấy tiếng nuốt nước miếng ừng ực của Trần Tiểu Cửu. Tuyết Tử hơi do dự, cắn môi, tao nhã xoay người lại, kín đáo, do dự quay người, Tuyết Tử biết tuy Trần Tiểu Cửu ý thức được sự dịu dàng của rất nhiều phụ nữ. Nhưng nàng nắm rất chắc, khi mình mặc bộ quần áo này có thể khiến hắn phát cuồng lên. Mà trước mắt, sự kinh ngạc của Trần Tiểu Cửu hoàn toàn chứng thực ý nghĩ của mình. Tuyết Tử cúi đầu nhìn chiếc áo đầy màu sắc trước ngực mình. Hai má lại lần nữa đỏ ửng lên, nàng không dám quay lại nhìn bờ mông của mình nữa. Bao hàm sự oán hận và ngượng ngùng vô tận, khi hắn nhìn thấy thân thể mềm mại đầy đặn của Tuyết Tử. Trong đầu oanh lên, trở nên mê muội. Hắn thật không ngờ cơ thể mềm mại của Tuyết Tử tiểu thư lại có một ma lực mê người như vậy. Khiến người ta luyến tiếc ánh mắt không rời. Kiểu áo bó sát vào hai đầu V, đỏ sẫm khiến trước ngực và ở giữa ngực Tuyết Tử lộ ra một khe rất rõ ràng. Trở nên càng thêm thăm thẳm, nàng thậm chí lo lắng mình không chịu được sự hấp dẫn cực hạn này. Còn lao vào trong ngực hắn, còn cặp vú đầy đặn kia dưới lớp tơ thấp thoáng. Vừa kín đáo vừa gợi tình, cũng lo lắng Trần Tiểu Cửu không thừa nhận sự đói khát trong lòng. Mà hóa thành một con sói tham lam, muốn bổ nhào vào mình. Tuyết Tử biết tuy Trần Tiểu Cửu ý thức được sự dịu dàng của rất nhiều phụ nữ. Nhưng nàng nắm rất chắc, bạn đang đọc truyện được copy tại truyện FAO.VN, Tiểu Cửu, ngươi thấy đẹp không? Khi mình mặc bộ quần áo này có thể khiến hắn phát cuồng lên. Mà trước mắt, sự kinh ngạc của Trần Tiểu Cửu hoàn toàn chứng thực ý nghĩ của mình. Y đang Tuyết Tử thấy con ngươi đỏ ửng lên của Trần Tiểu Cửu. Đoán được hắn có lẽ đã rơi vào mộng tưởng kiều diễm. Cho nên mới muốn làm hắn tỉnh táo lại. Không nên làm những việc ngốc nghếch không sáng suốt gì. Trần Tiểu Cửu tham lam nhìn cơ thể Tuyết Tử. Tuyết Tử cúi đầu nhìn chiếc áo đầy màu sắc trước ngực mình. Hai má lại lần nữa đỏ ửng lên, nàng không dám quay lại nhìn bờ mông của mình nữa, rơi vào trong một sự mê muội vẩn vơ. Tuyết Tử tiểu thư gọi rất nhu tình, kéo hắn lại về với thực tế. Hắn khom người, giấu đi sự xấu hổ dưới thân, nhìn đôi mắt như nước của Tuyết Tử, lại không biết nên nói gì mới tốt. Đột nhiên, tiếng bước chân ngoài cửa vang lên, một đám mỹ nhân vừa chạy đi. Lại không biết tại sao lại vòng trở lại, Trần Tiểu Cửu đưa tay ra hiệu với y đằng Tuyết Tử. Trong nháy mắt Tuyết Tử đóng cửa nội đường, Chu Mị Nhi lại dẫn đám người che mặt đi tới. Thấy Trần Tiểu Cửu khom người, đứng đơ ở đó, cũng không hiểu đang xảy ra chuyện gì. Nàng thậm chí lo lắng mình không chịu được sự hấp dẫn cực hạn này. Còn lao vào trong ngực hắn. Cũng lo lắng Trần Tiểu Cửu không thừa nhận sự đói khát trong lòng. Mà hóa thành một con sói tham lam, muốn bổ nhào vào mình, y đằng Tuyết Tử dùng thời gian nhanh nhất để mặc quần áo. Tao Nhã mở cửa nội đường, phất ống tay đi ra. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện phao. VN, Tiểu Cửu, ngươi thấy đẹp không? Đám mỹ nữ Chu Mị Nhi thấy ánh mắt của Trần Tiểu Cửu đờ lên. Dường như lóe ra sự tham lam, vẻ mặt không cam, mơ màng khó hiểu, Y Đăng Tuyết Tử thấy con ngươi đỏ ửng lên của Trần Tiểu Cửu. Đoán được hắn có lẽ đã rơi vào mộng tưởng kiều diễm. Lẽ nào vừa xảy ra chuyện gì? Lại nhìn bộ quần áo sạch sẽ của Y Đăng Tuyết Tử. Cũng không có dấu hiệu hỗn độn nào, cho nên mới muốn làm hắn tỉnh táo lại. Không nên làm những việc ngốc nghếch không sáng suốt gì. Trần Tiểu Cửu tham lam nhìn cơ thể Tuyết Tử, rơi vào trong một sự mê muội vẩn vơ. Tuyết Tử tiểu thư gọi rất nhu tình, kéo hắn lại về với thực tế. Hắn khom người, giấu đi sự xấu hổ dưới thân, nhìn đôi mắt như nước của Tuyết Tử, lại không biết nên nói gì mới tốt. Đột nhiên, tiếng bước chân ngoài cửa vang lên, một đám mỹ nhân vừa chạy đi, nhưng con ngươi cũng như ngập nước, lộ ra một sự ngượng ngùng. Kiều Oán, vậy rút cuộc là có chuyện gì? Chu Mị Nhi nghĩ trăm lần cũng không thông, lại không biết tại sao lại vòng trở lại. Trần Tiểu Cửu đưa tay ra hiệu với Y Đăng Tuyết Tử. Trong nháy mắt Tuyết Tử đóng cửa nội đường, khi nàng cúi đầu, nhìn lên bàn không ngờ thấy thiếu mất một chiếc quần màu hồng phấn và chiếc áo ngực. Liền hiểu chuyện gì vừa mới xảy ra, Chu Mị Nhi không vạch trần chuyện này. Trong ánh mắt nhìn Y Đăng Tuyết Tử ngoài sự ghen tị, oán hận còn có vài phần bái phục, cô gái tới từ uy quốc này thật to gan. Hấp dẫn đàn ông của ta, thật là không cam lòng. Trần Tiểu Cửu kiểm tra sự hấp dẫn của chiếc quần chữ T. Chu Mị Nhi lại dẫn đám người che mặt đi tới. Thấy Trần Tiểu Cửu khom người, đứng đờ ở đó, cũng không hiểu đang xảy ra chuyện gì. Cũng yên lòng, để giữ bí mật, Trần Tiểu Cửu bảo những thợ may được Trương Ngộ Năng bồi dưỡng kia. Ai cũng phải ở lại trong Cẩm Tú Đình. Rồi cử các huynh đệ của quân đoàn Anh Mộc trông coi cửa chính. Phòng tránh các nàng chạy ra ngoài để lộ bí mật, có mẫu tiêu chuẩn, Y Đăng Tuyết Tử dùng thời gian nhanh nhất để mặc quần áo. Tao Nhã mở cửa nội đường, phất ống tay đi ra, chế tác thực sự rất dễ. Trong vòng 5 ngày ngắn ngủi, đám mỹ nữ Chu Mị Nhi thấy ánh mắt của Trần Tiểu Cửu đờ lên. Dường như lóe ra sự tham lam. Vẻ mặt không cam, mơ màng khó hiểu, hơn 50 thợ may nổi tiếng trong vùng đều gấp rút chế tạo ra được 1.000 chiếc quần chữ T và áo ngực. Lẽ nào vừa xảy ra chuyện gì? Lại nhìn bộ quần áo sạch sẽ của Y Đăng Tuyết Tử. Cũng không có dấu hiệu hỗn độn nào. Khi Lý Gia đang mạnh mẽ đốc thúc tăng cường về vốn, thì áo ngực và quần chữ T đã lặng lẽ tiến vào cửa hàng của Chu Gia. Bên trong cửa hàng ở thành Tây, nhưng con ngươi cũng như ngập nước, lộ ra một sự ngượng ngùng. Kiều Oán, vậy rút cuộc là có chuyện gì? Chu Mị Nhi nghĩ trăm lần cũng không thông. Khi nàng cúi đầu, nhìn lên bàn không ngờ thấy thiếu mất một chiếc quần màu hồng phấn và chiếc áo ngực. Liền hiểu chuyện gì vừa mới xảy ra, Chu Mị Nhi không vạch trần chuyện này. Trong ánh mắt nhìn Y Đăng Tuyết Tử ngoài sự ghen tị, oán hận còn có vài phần bái phục, mà đại trưởng quỹ của cửa hàng thành Tây Mai Văn Hoa lại đầu phục Lý Lão Gia. Đại trưởng quỹ bây giờ chính là cầm lái thân tín của Trương Ngộ Năng. Cô gái tới từ uy quốc này thật to gan, hấp dẫn đàn ông của ta, thật là không cam lòng. Trần Tiểu Cửu kiểm tra sự hấp dẫn của chiếc quần chữ T. Vì công việc bảo mật của quần chữ T làm rất tốt, nên bất cứ ai cũng không phát hiện Chu Gia đang giơ một giáo tạo cỏ lay trước gió. Cũng yên lòng, để giữ bí mật, Trần Tiểu Cửu bảo những thợ may được Trương Ngộ Năng bồi dưỡng kia. Ai cũng phải ở lại trong Cẩm Tú Đình, rồi cử các huynh đệ của quân đoàn Anh Mộc trông coi cửa chính. Phòng tránh các nàng chạy ra ngoài để lộ bí mật, có mẫu tiêu chuẩn, chế tác thực sự rất dễ. Trong vòng 5 ngày ngắn ngủi, hơn 50 thợ may nổi tiếng trong vùng đều gấp rút chế tạo ra được 1.000 chiếc quần chữ T và áo ngực. Khi Lý Gia đang mạnh mẽ đốc thúc tăng cường về vốn, thì áo ngực và quần chữ T đã lặng lẽ tiến vào cửa hàng của Chu Gia. Bên trong cửa hàng ở thành Tây,

trong khay thả ra, chính là chiếc quần chữ T đầy ma lực. Các cô gái ăn mặc chỉnh tề, bưng khay, mâm, lượn lờ đi xung quanh đám người. Trong khay thả ra, chính là chiếc quần chữ T đầy ma lực. Mọi người không khỏi nhìn đi nhìn lại, thưởng thức sự thần kỳ của chiếc quần chữ T. Mọi người không khỏi nhìn đi nhìn lại, thưởng thức sự thần kỳ của chiếc quần chữ T. Nhưng bọn họ lại thấy trên chiếc khay đựng chiếc quần chữ T có viết 100 lượng bạc một bộ. Không khỏi âm thầm tặc lưỡi. Cách chương, nhưng bọn họ lại thấy trên chiếc khay đựng chiếc quần chữ T có viết 100 lượng bạc một bộ. Không khỏi âm thầm tặc lưỡi. Cách chương.